Chiến thần Cuồng Phong, chương 2092. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2092. Phải biết, Diệp Thanh Đình tuy rằng thắng liên tiếp 3 trận nhưng Khôi Tinh Túc Đá dù sao cũng là thay nhau đánh. Đầy đủ 9 trận, còn có 6 trận nữa. Mà thể lực của Diệp Thanh Đình đã tiêu hao đi rất nhiều. Thậm chí vừa nãy dưới sự tấn công của Tề Vinh, thương tích khắp người, có thể tiếp tục đứng ở đây đã rất khó khăn rồi. Chứ đừng có nói tiếp tục chiến đấu. Muốn chiến thắng 6 trận e rằng rất khó. Trong mắt của Tần Vũ Phong không kiềm chế được mà lộ ra một vẻ mặt lo lắng. Mà lúc này, Triệu Hào ở một bên cũng đã sớm tức giận rồi. Tề Vinh sau khi bị thương khắp người được người khiêng xuống, Triệu Hào cũng không thèm nhìn tới. Chỉ là ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Đình ở trên đài. Được lắm Diệp Thanh Đình. Thậm chí khi liên tục giành được chiến thắng 2 trận. Tiếp sau đây, Triệu Hào đúng là muốn nhìn xem. Diệp Thanh Đình này rốt cuộc là có thể thắng được mấy trận. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Triệu Hào càng khó coi. Anh ta không tin, Khôi Tinh Túc đấu 9 trận. Diệp Thanh Đình có thể thắng được hết. Trận cuối cùng Triệu Hào sớm đã dự tính xong rồi. Tự mình sẽ ra trận. Triệu Hào hít một hơi thật sâu. Đưa tay ra nhấn ở huyệt thái dương đang thình thịch nhảy loạn lên của mình khi đang tức giận. Được lắm Diệp Thanh Đình. Được lắm Diệp Thanh Đình. Triệu Hào bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cho tới bây giờ, thực sự đã không phải là chuyện Triệu Hào có cưới Diệp Thanh Đình hay không. Hay là Diệp Thanh Định có chịu lấy anh ta hay không. Mà là liên quan đến vinh quang của Thiên Môn. Hôm nay Thiên Môn xảy ra chuyện lớn như vậy, để mai phục Diệp Thanh Đình. Kết quả Diệp Thanh Đình vừa ra sân, thẳng thần dứt khoát đánh thắng liên tiếp 3 trận. Thậm chí còn đánh trọng thương hôn mê Tề Quang đệ nhất kiếm của nước Mễ. Kết quả này, Triệu Hào hoàn toàn không có khả năng dự liệu tới. Triệu Hào hoàn toàn không ngờ được sự việc lại tiến triển đến nước này. Tề Vinh, Địch Kiệt, Chu Du, những người này tất cả đều thua rồi. Triệu Hào vốn cho rằng chỉ cần bên mình phải người ra sân, Diệp Thanh Đình sợ rằng trận đầu tiên sẽ không chống đỡ được. Bởi vì trước đó, Triệu Hào cũng chưa từng nhìn thấy Diệp Thanh Đình thực sự ra tay với người khác. Sự hiểu biết đối với sức chiến đấu của Diệp Thanh Đình, Triệu Hào cũng chỉ là biết Diệp Thanh Đình là một nữ tông sư. Chỉ thế mà thôi. Mà chuyện đến nước này, Triệu Hào mới phát hiện, chính mình đã nghĩ rằng Diệp Thanh Đình thực sự là quá đơn giản rồi. Dựa theo tư duy vốn có của Triệu Hào, Diệp Thanh Đình tuy rằng cũng là một nữ tông sư nhưng mà sợ rằng chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Cách chương.